Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mùng 8 tháng 5. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong trái tim Chúa rộng lượng thứ con, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu. Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mùng 8 tháng 5. Mời anh chị em lấy sách Công vụ Tông đồ chương 13 câu 26 đến câu 33. Điều Thiên Chúa hứa thì Người đã thực hiện khi làm cho Đức Giêsu sống lại. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa mở lòng mở trí cho người nói cũng như người nghe lời của Chúa được cảm, được thấu, được thấm, và nhất là được mạnh dạn sống lời đó trong cuộc sống của mình. Với tâm tình ấy, mời anh chị em nghe sách Công vụ Tông đồ chương 13 câu 26 đến câu 33. Khi đến Antiochia miền Pisidia, ông Phaolô đứng giữa hội đường và nói: Thưa đồng bào Israel và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Dân cư thành Jerusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giêsu khi kết án Người. Họ đã làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày Sa-bát. Tuy không thấy Người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo Người từ Galilee lên Jerusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các Ngài khi làm cho Đức Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh 2: Con là con của ta. Ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 câu 1 đến câu 6. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Gioan 14 câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chúa là con đường cho con bước đi, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường gặp mập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. Thưa anh chị em, hát xong bài này cũng mệt. Mệt vì thứ nhất là tôi hát không hay, không đúng. Và thứ hai là hát xong mình thấy được rằng là hát đã khó, sống còn khó hơn nhiều. Hát hay đã khó, sống hay còn khó gấp và vạn lần. Có những người nói hay mà sống không hay, có những người hát hay mà sống không hay, mà có những người ngược lại, sống rất hay mà họ chẳng cần nói hay, sống rất hay mà họ hát chẳng thấy hay, mà mình nghe vẫn thấy hay hay. Vì họ đã sống hay. Cho nên điều quan trọng là sống, chứ không phải là nói, không phải là đọc, không phải là viết, và cũng không phải là hát. Tôi thì vừa hát không hay, vừa sống cũng không hay. Xin lỗi Chúa, xin lỗi anh chị em, xin Chúa tha thứ, xin chị em thương cầu nguyện để sống được điều mình nói và nói những điều mình sống, sống được điều mình hát và hát những điều mình đã sống. Cái bài hát này tôi hát cũng lâu lắm rồi, cũng mấy chục năm nay rồi, nhưng mà hôm nay hát lại vì nó hợp với lời Chúa ngày hôm nay. Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Và tôi nghĩ rằng tác giả bài hát là Francisco chắc hẳn cũng đã cảm nhận phần nào lời này, cho nên mới nói được rằng là mới sáng tác lên câu đó là: Chúa là con đường cho con bước đi, là anh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Làm sao mình cảm nhận được rằng Chúa là con đường để mình bước đi, là cái anh hồng để mình xua tan bóng đêm trong cuộc đời của mình, là sức sống để giúp mình vượt qua những khó khăn, những thử thách, những đau khổ, để mình sống từng ngày. Tôi không biết ngày mai ra sao, và tôi cũng chẳng cần bận tâm về chuyện ngày hôm qua đã như thế nào, mà quan trọng là từng ngày tôi sống có Chúa cùng bước đi với tôi, có Chúa cùng đồng hành với tôi, có Chúa là anh hồng xua tan được những bóng đêm, có Chúa là sức sống cho tôi. Như vậy từng ngày tôi sống được dư đầy. Chúa là mối tình còn dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa là mối tình con dâng trái tim. Cũng có những lúc mà trái tim của tôi đâu có dâng cho Chúa, Có lúc mà trái tim của tôi đã thuộc về một ai đó rồi. Có lúc mà trái tim của tôi đâu có dâng cho Chúa, mà có lúc trái tim ấy đã để cho quyền lực nó thống trị, nó làm chủ trái tim của tôi. Có lúc để cho tiền bạc nó hướng dẫn cuộc đời của tôi. Có lúc để cho quyền lực nó lấn át cuộc đời của tôi, mà tôi không còn gì để dâng cho Chúa. Có chăng là tội lỗi, là yếu đuối, là vụng dại ấy, vậy mà Chúa vẫn đón nhận một trái tim tan nát, một trái tim tội lỗi, một trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim đã một lần rơm máu, trái tim Chúa vẫn cứ nhận. Chúa vẫn cứ nhận. Và làm sao mình thấy được rằng là bóng mát cho mình an nghỉ, sống một đời cùng người con vui, sống một đời với Chúa, cùng Chúa thì con mới vui được. Và những lúc tôi như người lữ hành giữa cái sa mạc cuộc đời này, không tìm đâu được một cái bóng mát để mình nấp thôi, nắng chói chang, không một bóng mát, không một nơi yên nghỉ, không một chốn cho mình đi về. Lúc đó chỉ có Chúa là bóng mát. Mặc dù người ta không thấy, mặc dù người ta vẫn thấy mình tơi tả, tàn tạ, te tua, tê tái, tím tắt luôn, tím mà tím tái mà tím tắt luôn, nhưng mà mình vẫn còn sống đến ngày hôm nay là vì chỉ có Chúa mới nâng đỡ, Chúa là bóng mát cho cuộc đời của mình mà thôi. Còn nếu mà không có Chúa, thưa anh chị em nhìn lại cuộc đời của anh chị em đi, nhìn lại kinh nghiệm cuộc đời của anh chị em đi, nhìn lại lịch sử cuộc đời của anh chị em đi, biết bao nhiêu những lần mình đi ngang về tắt, biết bao nhiêu những lần mình trải qua sóng gió, biết bao nhiêu những lần mình trải qua những hiểm nguy, biết bao nhiêu những lần mình đi trong bóng tối mù mịt. Ai là người dẫn đường cho mình để mình có được đến ngày hôm nay? Ai là người nâng đỡ mình để mình vượt qua những khó khăn thử thách đó? Ai là người giúp đỡ mình để mình mở lối đi về? Ngày hôm nay đi đâu người ta cũng không có sợ lạc. Biết sao? Vì người ta có một cái, ta vẫn gọi là cái GPS. GPS gọi là hệ thống định vị toàn cầu. GPS, Global Positioning System, Global Positioning System, GPS, hệ thống định vị toàn cầu. Chả ai cần biết nơi đến, nơi phát xuất ở đâu cả, bấm tôi đang ở Sài Gòn, bấm Sài Gòn, muốn đi Hà Nội, bấm Hà Nội, rồi nhấn nút phát, vẽ đường từ Sài Gòn đến Hà Nội, đúng không? Rồi cứ vậy mà đi theo, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, sắp tới đèn đỏ, vân vân và vân vân. Có lúc tôi ngồi lái xe đó, tôi qua bên Mỹ, bạn chở tôi đi, tôi thì tính hay ngủ, ngồi xe lên tí tí là nghe nhạc cái ngủ. Tôi bỗng thấy giọng người phụ nữ cứ nói rẽ trái rẽ phải rẽ tới rẽ lui. Bảo lúc này sao kỳ ta, nãy mình đi với nó có mình nó mà sao bây giờ nó chở con nào lên đây mà nó chỉ đường cho nó ngon lành vậy. Mở mắt ra chả thấy ai cả, anh rưu rưu lại nghe ra trái ra phải, hỏi nó cái gì vậy, ai nói vậy, mình đang nói chuyện với ai vậy. Bảo không có cha, con đi có mình, nãy giờ có trái con có ai đâu. Bảo à, đứa nào đang nói với con. Bảo không, cái máy gì, GPS, hệ thống định vị toàn cầu. Có lần chúng tôi mùa chay muốn đi coi người ta diễn một cái nhạc cảnh cuộc đời Chúa cứu thế, mà nhất là cái nhạc cảnh về cuộc khổ nạn của Chúa, mà đó 2 năm hoặc 3 năm người ta mới diễn một lần. Diễn nó là vĩ đại, hoành tráng, có thể nói là nhất thế giới, công phu lắm, người ta tập cả 6 tháng trời chuẩn bị. Mà tôi chỉ nghe thôi, tôi tò mò, tôi mới bảo anh bạn cho tôi đi coi, tôi thèm. Anh bảo con ở bên đây mà con còn chưa nghe nói, mà sao cha cái gì cháu cũng biết. Bảo thì mày đây mày quen rồi, mày muốn đi lúc nào mày đi. Còn ta nghìn năm một thủa được đặt trên đất Mỹ tranh thủ chứ, làm đi ngày không đủ thì tranh thủ đi đêm chứ, rồi ngủ trên xe có sao đâu. Đánh chữ địa điểm rồi đi. Rồi chúng tôi đi 2-3 tiếng đồng hồ mà cứ đi trong rừng suốt. Tôi nói sao vậy? Bảo thì máy nó chỉ đâu con đi như vậy. Tôi nghi ngờ. Tôi không biết là cái máy này chỉ đúng hay chỉ sai. Đi một hồi nữa tôi lại thấy rừng thẳm, chiều rồi. Tôi bảo sao đây con? Tôi bảo thì cha vì cha phải tin vào nó chứ. Vì cha không tin vào cái máy thì tin vào ai? Con thì con mù tịt rồi, cha thì cũng còn mù hơn con. Mà cái xe thì nó không biết đường, chỉ còn mỗi cái máy này nó chỉ thôi. Vì con liều đi theo nó thì đi cũng thì thôi, vì con đi trở lại đường cũ và đi về. Bảo sắp đến chưa? Bảo cũng đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Nó bảo là còn chừng 100 cây số nữa đến, mình đi được 200 rồi cha tính sao. Và thôi thì một liều 37 cũng liều đi theo. Và cứ đi vừa đi vừa nghi vừa nghi vừa đi vừa đi vừa nghi vừa nghi vừa đi. Riết rồi qua hết rừng này tới rừng kia, đồi này tới đồi nọ. Đến một nơi hoàn toàn hoang vắng. Và thấy có dấu hiệu cây thánh giá. Và thấy có cờ, có người ở đó. Và đến nơi đúng cái mà mình đang mong ước để xem. Nhà cảnh. Cuộc thương khó của Chúa hoành tráng vô cùng. Thế thì nếu mà mình nghi ngờ cái GPS này, cái định hệ thống định vị toàn cầu này, thì chẳng biết bám vào ai giữa rừng này cả, thưa anh chị em. Và phải ghi rõ thôi. Thế thì nếu mình tin vào Chúa Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống, thì mình cũng thấy rằng là trên cái con đường mình đi đó, đâu phải là lúc nào cũng đường mây rộng, thanh thang cử bộ đâu. Lúc nào cũng là những đại lộ, lúc nào cũng là những gì đó, gì gọi là đường cao tốc đâu, không có. Có lúc nó lên núi, nó lên thác, rồi nó xuống gành, rồi lúc nó đi xuyên núi mà. Tôi đi qua bên Ý, tôi thấy sao bên này lạ thật. Đường nó thẳng, nó chẳng có vòng veo gì cả, chẳng có đèo gì cả. Tôi nói sao vậy? Bảo bên này nó lạ lắm trời, gặp núi là nó xuyên núi nó đi, chứ nó không đi vòng đường đèo như là mình nuôi có đèo Hải Vân, nên là bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây trên lá đá sen hoa. Rồi là lên thành dưới núi Tiểu Vài Chú, lác đác bên sông Rợ mấy nhà không có. Gặp núi là nó xuyên núi. Rồi gặp cái sông thì sao? Nó cũng bắt cầu đi ngang qua luôn. Cho nên đường nó cứ thẳng, gặp núi thì xuyên, mà gặp thung lũng thì nó bắt đi thẳng luôn. Đi nó sướng là như vậy, không phải vòng vèo lên xuống gì cả. Thế thì thưa anh chị em, làm gì cuộc đời mà nó được như vậy đâu. Được đâu phải như vậy đâu. Đi theo Chúa nó đúng như vậy. Cho nên là khi mà các môn đệ nghe nói là thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Cũng giống như là cái máy định vị, cái GPS nó đã định vị cho mình như vậy rồi. Mình có dám theo nó hay không? Mình đã có cái máy định vị mang tên là Giê-xu rồi. Có dám đi theo lời hướng dẫn của Ngài hay không? Cái máy định vị nó hướng dẫn bằng lời nói mà, đúng không? Rồi nó có cái bản đồ nó chỉ tới đâu tới đó, phải không ạ? Thì mình nhìn hoặc mình nghe. Tôi đi sang Úc vừa rồi, tháng 12. Ngày nào cũng đi, hết nhà này đến nhà kia, hết cộng đoàn này đến cộng đoàn kia, chia sẻ cầu nguyện. Có một em nó lên, nó đưa tôi đi. Đi từ sáng đến trưa. Nhưng chiều về nó bảo, cha liều lắm á. Bảo sao liều? Bảo, thưa cha, đây là lần đầu tiên con tự lái xe một mình. Mà lần đầu tiên con đi mà con nhờ cái GPS nó chỉ đường á. Bảo, thật không? Thấy mày nói ngọn đi ngon lắm mà. Thì tại vì cha nhà, sợ cha không biết thì con phải tỏ ra là con bình tĩnh, con biết để cho cha tin đi con, cha cho con chở cha chứ. Còn ở nhà toàn là gia đình con chở không à. Không anh thì chị, ông chị thì em. Chứ còn có gì con lại tự lái xe một mình mà nhìn cái GPS này mà biết đường đâu. Tôi nói liều thật. Bảo con liều nhưng mà cha liều hơn con. Cha dám giao sinh mạng của cha cho con đi. Và tạ ơn Chúa con đưa cha một ngày đi được 5 địa điểm và đến nơi bảy bình an. Thế thì thưa anh chị em, có lúc mình đi theo Chúa Giêsu mình cũng phải một liều, 37 cũng liều. Mà mình cũng phải là liều mạng. Mình biết rằng là mình tin vào ai chứ? Tôi biết tôi tin vào ai chứ? Tôi tin vào đấng mà có lời ban sự sống chứ? Tôi tin vào đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót chứ? Nếu tôi tin vào một đấng đầy quyền năng, chưa chắc đâu ạ. Có quyền năng nó thống trị, nó bạo hành, nó bạo lực, nó áp đặt, nó áp bức mình không chừng. Mà tôi tin vào một người mà lúc nào cũng có lòng thương xót nhưng mà không có biết gì cả. Thưa cha, con thương cha lắm mà con không biết đường, biết làm được cái gì? Thưa cha, con cũng muốn chở cha đi lắm nhưng mà con cố bằng lái xe, làm được cái gì? Thương thì cũng nước mắt lưng tròng cùng lắm là thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi chứ làm cái gì. Thưa anh chị em, mà nếu mà nó thương mà nó không có tình thương, mà nó có quyền lực, có xe, nó có tiền, có quyền mà nó không có thương mình, xin lỗi này bận được không, xin lỗi này mệt được không? Được thôi, nó không chở mình đi. Nếu mà nó không thương mình, có đủ lý do để nó chối từ. Mà nếu mà nó thương mình mà nó không biết lái, không có bằng, thì cũng chả làm gì để giúp mình được hết. Thôi cha, ở nhà ăn cơm với con vậy. Vậy thôi, làm được cái gì? Thế thì thưa anh chị em, mình tin vào một đấng đầy quyền năng và vào lòng thương xót như vậy, thì mình cũng bước đi, dám bước, bước đi theo đấng ấy. Mặc dù mình không biết là đường nó sẽ dẫn mình như thế nào, không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra, không biết rằng khi nào đến đích. Không cần biết, vì có cái máy định vị là Giê-xu rồi. Anh chị em có tin vào máy định vị Giê-xu không? Anh chị có tin vào cái máy định vị mang tên là lờ tờ sờ, lòng thương xót không? Tin thì cứ để Ngài nói, mình nghe. Cứ để Ngài có bảng chỉ đường, mình đi theo Ngài. Mặc ai muốn nói nghiêng nói ngả thì nói. Có lúc mình hoang mang, có lúc mình sợ sệt, có lúc mình thất vọng, có lúc mình chán nản. Như là Faustina đã có lần nói với Chúa Giê-xu rằng: Chúa ơi, Chúa có là con ma không? Chúa là ông kẹ không? Mà tại sao Chúa cứ chập trà chập trờn của anh như thế này? Có gì thì Chúa nói rõ cho con đi. Mà cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con rồi Chúa bảo con đi nói thì người ta chẳng tin gì cả. Người ta bảo con bị mát, bị quỷ ám. Là sao? Chúa có thật là Chúa? Có những lúc tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con đang đi con đường này có đúng hay không? Con đường lòng thương xót Chúa này có đúng hay không? Có người bảo con là đi sai rồi, đi chật đường rồi đấy Chúa ơi. Sợ lắm chứ chị, hoang mang lắm. Nhiều khi ma quỷ nó tạo cho mình cái ảo ảnh, ảo giác, ảo tưởng. Mình không biết rằng thực sự đây là ma quỷ dẫn đường hay là Thiên Chúa dẫn đường. Khó lắm ạ. Cho nên phải cầu nguyện và tỉnh thức. Chứ không phải là nhắm mắt rồi đi bừa, không có. Cầu nguyện, tỉnh thức, nghiên cứu, học hỏi, bàn hỏi. Phải tất cả cái gì mà Chúa ban cho mình, cái phương tiện Chúa ban cho mình, rồi tìm những cái dấu chỉ. Coi rằng mình đi đường thấy dấu này là đường cấm mà cứ lao đầu vào thì tiêu rồi. Đường này một chiều mà cứ đâm tới rồi đi ngược chiều là tiêu luôn rồi. Vừa rồi ở Việt Nam 3 ngày lễ 30 mùng 1 mùng 2 chưa có ai chết vì virus corona, vừa mới giãn cách ly xã hội thôi, cho ra đường một tí, 3 ngày lễ mà 61 người chết và mấy chục người nữa bị thương. Lý do là vì không ai giữ luật đi đường cho đúng. Người thì đụng xe vì chạy quá tốc độ, người thì không có bằng lái xe, người thì lái xe khi mà say rượu. 61 người chết. Mình không có ai bị chết vì virus corona, mà chết vì giao thông nó mới đau chứ. Đó là do tự mình chạy ẩu, không theo luật đi đường. Vậy thì mình đi theo Chúa, mình cũng không theo luật. Chúa có luật của Chúa chứ. Luật đó là 8 mối phúc thật. Có luật đó. Phúc cho người này, phúc cho người này, phúc cho người này. Mà không làm như vậy thì khốn cho người, khốn cho người. Có phúc có khốn. Mà có đi vào cái con đường đó hay không, thầy đi đâu, các anh em biết đường rồi. Biết là một chuyện, và có đi hay không là một chuyện khác. Biết là một chuyện mà làm hay không là chuyện khác. Rồi thầy đã dọn chỗ cho rồi, mình có muốn đến chỗ của thầy không lại là chuyện khác nữa. Đâu phải đơn giản, đâu phải dễ dàng. Ma quỷ nó luôn luôn lôi kéo mình đi chật cái con đường của Chúa. Ma quỷ nó luôn luôn làm tung hỏa mù cho mình. Nhiều khi mình tưởng rằng đi vào cái con đường của Chúa, mở mắt ra chật rồi. Sợ lắm, rất sợ thưa anh chị em. Rất sợ, cho nên cần cầu nguyện, cần tỉnh thức, cần phải theo hướng dẫn của giáo hội, cần phải trung thành với giáo huấn của Chúa Giê-xu, của giáo hội và theo sự hướng dẫn của các đấng bản quyền của mình. Dù sao các ngài cũng là những người có trách nhiệm hướng dẫn mình. Nghe theo đi. Nghe theo là mình không sai. Có thể các ngài có quyết định sai, nhưng mà mình nghe theo thì mình không sai. Tôi tin như vậy. Vì các ngài chịu trách nhiệm trước mặt Chúa mà. Chứ mình có gì đâu phải lo, đúng không? Lo cái gì nữa mà lo. Thôi, vậy sao bảo sao, cứ nghe vậy. trong giáo hội, theo những người có trách nhiệm trong giáo hội, nó một cái an toàn cho mình. Gặp đi đường thì không biết đường thì hỏi cái ông cảnh sát, ông chỉ đường cho. Gặp ngay cái bà nhà quê với cả mâu lên, mà bà mới lên Sài Gòn, bảo bà ấy, bà đi lên chợ Bến Thành như thế nào, bà chỉ cho mình tới Cà Mau. Thì tôi phải đi hỏi những người ngoài giáo hội, những người mà chống đối giáo hội, những người mà rối đạo, những người lạc đạo, những người tung hỏa mù. Đừng có tin, đừng có theo, đừng có nghe. Một số anh chị em hay bị hoang mang là vì lý do là anh chị em đọc những tài liệu không chính thức của giáo hội. Cũng rồi những cái email, rồi những cái tin nhắn, rồi những cái hình ảnh, rồi những cái video clip, rồi những Yahoo, họ đưa lên đủ thứ hết là mình hỏa mù, rối, không biết đường đâu là thật, đâu là đường thật, đâu là đường giả, đâu là sự thật, đâu là sự xấu. Để là sách sự thật mà toàn nói về sự xấu, sự tối không hà, sách sự thật đâu ra? Chống đối Đức Giáo Hoàng, chống đối giáo hội thì lấy đâu ra sự thật? Thì tìm đâu ra sự thật ngoài Đức Giáo Hoàng, ngoài giáo hội, ngoài Chúa Giê-xu? Cho nên ngoài giáo hội mà chống đối giáo hội, chống đối Đức Giáo Hoàng, chúng ta đừng có đi theo, trật đường đó, nguy hiểm lắm. Rồi đưa ra những cái giả thuyết, rồi đưa ra những câu chuyện ảo tưởng, ảo giác, thế này, thế nọ, thế kia, Chúa bảo tôi, mẹ bảo tôi, thế này, thế khác. Không, đừng có vội tin vào những cái chuyện đó. Rồi người này được mặc khải này, được thị kiến này, được thị kiến nọ, từ từ, không có tin. Cái nào giáo hội tuyên bố chính thức, như là Faustina, sau 70 năm nghiên cứu, giáo hội tuyên bố chính thức rằng đây là vị thánh, đây là những tài liệu chính thức được giáo hội nhìn nhận sau khi đã điều tra cẩn thận, nghiên cứu kỹ lưỡng rồi thì tin. Còn những người khác đưa tới hết tài liệu này, tư liệu này, tư liệu nọ mà không có nguồn gốc, thứ nhất là không có nguồn gốc, không có tác giả và chưa được giáo hội chuẩn nhận, nhất là những kinh, rồi những thị kiến, những mà khải đủ thứ chuyện mà trái giáo hội chuẩn nhận, không có sách, không biết xuất bản ở đâu, không biết nguồn gốc như thế nào mà cứ vội tin, cứ vội phổ biến, cái đó là dại, là sai. Mà mình sai rồi mình làm cho những người khác đi vào con đường lầm lạc, lạc giáo, ly giáo, rối đạo đủ thứ hết. Thôi ngừng lại đi thưa anh chị em, đi vào nẻo chính đường ngay, vào hướng dẫn của giáo hội, vào kinh thánh, và nhất là đi vào con đường của lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng Chúa xót thương.